Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chặn, bốn cái, giác tỉnh giả, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tử vong, lập tức mà tới, dừng lại xung phong Tần Nhiên quay đầu nhìn lại, bốn cái thiên tuyển giả thi thể từ lâu hóa ánh sáng mà đi. Cùng phổ thông player không hề có sự khác biệt. Nhưng tiền lời nhưng khác, nhìn nhắc nhở bên trong bốn cái thiên tuyển giả liền vì chính mình cung cấp 20 điểm tích phân. Cùng 30 điểm skill sau, Tần Nhiên lập tức liền nghĩ đến này bốn cái thiên tuyển giả bên trong gian phòng sẽ có thế nào. Giá trị, keo kiệt quỷ chi hồn, bắt đầu dục giả dục dịch, may mắn chính là, Tần Nhiên còn biết mình nên làm cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa một mảnh yên tĩnh. Hắc ám đường nhỏ quảng trường, cùng bên này ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời so với. Nơi đó yên tĩnh phảng phất là một cái thế ngoại đào nguyên. Có thể ở trong mắt Tần Nhiên, nơi đó nhưng biến đổi như là bò phục một con khát máu hung thú. Chính trực há to miệng, chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa, thậm chí càng thêm nguy hiểm mần ni thông qua hỏa nha điều tra, hắn biết rõ đường nhỏ trên quảng trường có cái gì. Hô, Tần Nhiên ói ra ngụm chọc khí. Nơi đó, hắn không thể không đi, coi trời bằng vung cùng cái kia, gỡ nguyền rủa sư, là ở chỗ đó. Chỉ là, Tần Nhiên cho là mình hẳn là dùng chính mình phương thức mới đúng. Sau một khắc hai đầu cự xà liền hư vô biến thành chân thực. Trực tiếp ở đường nhỏ trên quảng trường đấu đá lung tung lên. Đồn Noel đường phố ở cự đại thành thị bên trong cũng không đáng chú ý. Nhưng nó nắm giữ đông đảo bốn phương thông suốt, đan dệt mà sai đường tắt lại bị player cửa nói chuyện say xưa. Mà hết thảy đường nhỏ cuối cùng đều sẽ dẫn tới Đồn Noel đường phố trung tâm. Đường nhỏ quảng trường là các người chơi lên tên. Ban đầu nơi này chỉ là một hoàn cảnh không sai, có một cái tiểu suối phun, một cây đại thụ cùng vài tờ dài ghế tựa, xem ra đúng quy đúng củ tiểu quảng trường mà thôi. Buổi tối đường nhỏ quảng trường là yên tĩnh, dưới trăng, gió nhẹ khẽ vuốt, đại thụ cành lá lay động, từ lâu đình chỉ phun suối phun lên càng là dập dờn ra khiến lòng người sống mỹ hảo gợn sóng. Nhưng dù là cảnh sắc như vậy lại bị đánh vỡ. Làm cái kia to lớn hai đầu rắn nhảy vào đường nhỏ quảng trường thời điểm. Cả tòa quảng trường sôi trào, rào, ào ào, mặt đất, dài ghế tựa, đại thụ, suối phun, thậm chí suối phun chu vi trong ao nước, ngật bên trong mụn nhọt hạt tròn trạng vật thể bắt đầu hiện lên. Gần giống như là người ngộ lạnh bắt đầu nổi da gà. Nhưng là những này hạt tròn nhưng xa xa muốn so với người lên nổi da gà dày đặc hơn nhiều. Một cái chen một cái lạc một cái. Cuối cùng, làm cũng không còn chỗ đặt chân lúc, một cái hạt tròn bay lên, cánh, trước ngao cùng hơn chân, phi trùng, rồi cùng domino quân bài như thế, làm một cái phi trùng sau khi bay lên, còn lại, hết thảy phi trùng đều vào đúng lúc này bay lên đến rồi. Ô, có thể so với cơn lốc vang động, một đám lớn tối om om, ô mênh mông sâu phóng lên trời, chúng nó che kín bầu trời, dường như một đám lớn mây đen, trực tiếp hướng về hai đầu cự xà phóng đi, mà đường nhỏ quảng trường, từ lâu không còn nữa trước nhìn thấy, hết thảy tất cả đều bị gặm nhấm ni ngoại trừ, tảng đá, hí. Vẫn nhìn kỹ đường nhỏ quảng trường Lemon rất trực tiếp hút vào ngụm khí lạnh. Quái gở giả, Levin cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Làm như thiên tuyển giả, một trong, Levin nhưng là rõ ràng khống chế trước mắt khổng lồ như vậy con số sâu. Cần muốn cái gì dạng cấp bậc tinh thần, đó là hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Bất quá, Levin nhưng không có lùi bước. Gần giống như coi trời bằng vung ban đầu trợ giúp hắn giống như vậy. Hắn hiện tại cũng cần trợ giúp đối phương. Không tính là cái gì chân chính ý nghĩa hữu nghị, nhưng lại là báo ân. Hỗ trợ, Levin nói rằng, Lamông trực tiếp vọt lên. Cùng Levin báo ân không giống. La Mông là chân tâm coi coi trời bằng vung là bằng hữu. Cùng uống rượu tán gẫu đánh thí, đồng thời sinh tử sóng vai mà chiến thành lập hữu nghị. So với tưởng tượng vững chắc, vì lẽ đó, hắn hoàn toàn sẽ không do dự, bởi vì, giúp Tần Nhiên chính là giúp coi trời bằng vung. Bất quá, vẫn không có xông hai bước, La Mông liền dừng bước, Levin cũng không ngoại lệ. Bọn họ tận mắt đến như vậy một đám lớn, không cách nào tính toán sâu vọt qua hai đầu cự xà thân thể. Xuyên thấu, cái kia rắn có thể hư thực chuyển đổi. Hai cái thâm niên player sững sờ sau khi liền phản ứng lại. Lập tức hai người vừa đối mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cái kia ý tưởng giống nhau. Thừa dịp những kia sâu bị hai đầu cự xà hấp dẫn thời điểm. Đi trợ giúp coi trời bằng vung, tuy rằng hai người không biết coi trời bằng vung tình huống bây giờ như thế nào. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không rất tốt, ta nhất định phải bóp nát cái kia đóng kín chu vi thư riêng trao đổi ra hỏa chứng. Nghĩ tới đây La Mông lại một lần chửi bới lên, sau đó, hắn nhìn về phía Levin, có thể tìm tới coi trời bằng vung sao? La Mông hỏi, mất đi player tiện lợi. La Mông chỉ có thể xác nhận coi trời bằng vung ở đường nhỏ quảng trường phụ cận. Còn cụ thể ở nơi nào? La Mông nhưng lại không biết. Vui mừng chính là, Levin biết, thân là thiên tuyển giả, một trong. Levin có thể không đơn thuần là am hiểu động vật trao đổi loại hình. Hắn có người thường chưa bao giờ nghĩ tới lá bài tẩy. Đi theo ta, nói, Levin lại một lần bắt đầu chạy. La Mông theo sát phía sau, giờ khắc này Levin biểu hiện ra vượt xa bình thường player tốc độ. Dù cho là ở thâm niên player bên trong, đều đủ để có tên tuổi tốc độ. Hắn thẳng đến cái kia khô héo suối phun cái ao, coi trời bằng vung ngay tại cái ao phía dưới. Hắn có thể cảm giác được, ô, một trận ác gió đột kích, bao phủ bầu trời đêm bầy sâu vọt xuống tới. Chúng nó bỏ qua không cách nào dành cho thương tổn hai đầu cự xà. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không muốn buông tha chúng nó. Ai ô, ai ô, Tần Nhiên bóng người lóe lên liền xuất hiện ở Levin. La Mông phía sau, hắn giơ lên hai tay, năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay xông ở ngoài. Trong miệng liên tục hô to, hô, hô, hai đạo truy hình liệt diễm hầu như không phân trước sau bỗng nhiên mà ra. Hai đạo 55 độ mũi khoan hỏa diễm bao trùm Tần Nhiên trước mặt 3 mét phạm vi. Bầy sâu trực tiếp va vào trong đó, đùng đùng thanh vang rền, mang theo từng trận mùi thúi khét, thành trăm sâu bị đốt cháy khét hạ rơi xuống mặt đất. Giao cho ngươi rồi, ta mang coi trời bằng vung trở về. La Mông nhìn xuất hiện Tần Nhiên, lập tức thu hồi liệt diễm trường kiếm, một cái nhảy vọt liền nhảy vào trong ao nước. Ở Levin ra hiệu dưới, một chiêu kiếm liền xuyên thủng cái ao đề, cái ao đề trực tiếp vỡ vụn ra một cái hố động. Levin, La Mông nhảy vào trong đó, một phần bầy sâu liền muốn truy kích, nhưng Tần Nhiên nhưng càng nhanh hơn, hư thực chuyển đổi hai đầu cự xà trực tiếp phong che ở suối phun lên. Đứng thẳng trong đó một viên đầu rắn lên Tần Nhiên, vừa nhấc tay phải. Mũi khoan hỏa diễm lần thứ hai phun ra, bầy sâu lại một lần tan tác, mà ở Tần Nhiên trên tay trái, một cái liệt diễm quả cầu lửa chính đang hừng hực dấy lên. Hai mắt của hắn nhìn một chút trên bầu trời đêm bầy sâu, lại nhìn chung quanh hội tụ đến áo bào đen các người chơi. Lấy thái độ bề trên, từng chữ từng câu nói, đường này, không thông, ngoặc kép, hết chương.